Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 833 cuối cùng chiến đấu 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đế duỗi ra một cái tay bắt lấy Tô Thanh Hải đầu, vẻn vẹn trong nháy mắt liền quất ra Tô Thanh Hải huyền thần, mấy cái liền thôn phệ hết, lại từ trên người Tô Thanh Hải kéo xuống một đầu cánh tay lại gắn đến chính mình trên người giống một hồi trước như thế khúc đàn nhi khóe miệng rút rút. Quả nhiên không phải người, cái gì lời hứa cũng là không thể tin. May mắn nàng còn không có ngây thơ đến cùng ma đế làm công bằng giao dịch có thiết hạ vừa mới một tay. Nàng quay đầu, nhìn thấy Mạc Liên Thành cũng giúp Mạc Diệp Phong thương thế làm khẩn cấp xử lý. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được phía trước uy hiếp, linh khí tấm lụa vừa ra, đem ma đế một chiêu đỡ được. Hắc hắc, ma đế đang cười lạnh, khúc đàn nhi bỗng nhiên quỳ quyệt nụ cười hỏi. Ma đế, người có phải hay không cảm thấy không có trấn tâm châu chúng ta liền nhất định sẽ thua? Cái này một loại tự tin cười, ngược lại để ma đế giật mình khẽ giật mình. Chẳng lẽ nàng còn có biện pháp, cái này một khắc nàng nhắm mắt lại, năng lực đạt tới cái gì độ cao, nàng thật cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Có thể là trang bê bản sự, nàng tự nhận là không ai bằng. Lại mở mắt lúc trên người khí tức lên nghiêng trời lệch đất biến hóa, hằng cổ xa xăm. Giống như tại U Minh ngủ say tỉnh lại đồng dạng, nàng phần môi ngậm lấy nhàn nhạt cười, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, không gian bí thuật trong nháy mắt xuất hiện, đem chính mình cùng ma đế nhốt ở bên trong. Làm như vậy cũng là tránh khỏi chính mình cùng ma đế kịch chiến, sẽ đánh nhiễu đến hai người khác. Nàng thân thể dần dần phiêu lên, lơ lửng mà bay lên thiên không. Ở trên cao nhìn xuống liếc xéo lấy chính diện ma đế, xung quanh nhàn nhạt xương trắng, linh khí thực thể hóa. Bởi vì giờ khắc này coi như đánh không thắng ma đế, ở trên tinh thần, nàng là tuyệt không cho phép chính mình nhát gan. Đến tử nhìn một chút ma đế, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, không có hạt châu kia cũng còn muốn cùng bản đế đấu. Ma đế tà ác nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, hung ác nói. Một hồi quất ra ngươi huyền thần, ha ha, nói ngươi trí lực suy yếu một điểm không sai. Khúc đàn nhi cười nói, bản cô nương tu luyện là linh khí, không có huyền thần. Mệnh là có một cái, có bản lĩnh thì tới lấy. Tiếng nói không có rơi, nàng đã xuất chiêu. Giam cầm trong không gian, nàng liền là chủ nhân, bên trong tất cả đều có thể bằng nàng ý thức biến ảo. Cái này là U Minh nhất tộc lớn nhất huyền bí không gian bí thuật. Bên trong 10 phần lợi hại một chiêu, cùng chấn hồn khúc tương tự, nhưng so với chấn hồn khúc nó càng dễ thao túng. Bạo vũ sát từ tứ phía phương bát đánh về phía ma đế. Hắc hắc, chỉ có ngần ấy thực lực. Mà để âm thanh âm trầm mà tại không gian quanh quẩn. Trận này chiến, là bắt đầu đánh, khúc đàn nhi thật sự là tận lực cũng đã có tự nhận là không giữ lại chút nào. Chỉ là vì là cho Mạc Liên Thành tranh thủ nhiều một điểm thời gian. Có một số việc nàng lại cái gì giả bộ trấn tĩnh, hay là đền bù không mất đi trấn tâm châu thiếu hụt. Mấy chiêu phía dưới, nàng cảm thấy mình linh khí tiêu hao đặc biệt nhanh. Bành, không gian bí thuật bất thình lình bạo liệt. Một đạo tiêm ảnh mất đi cân bằng từ không trung rơi xuống. Đầu nàng choáng, quả nhiên, hay là đấu không lại, lập tức nàng rơi vào một cái quen thuộc trong lồng ngực. Đàn nhi, nàng nâng lên tay nhỏ, xóa sạch khóe môi vết máu thấp giọng nói. Thành thành ta dường như đánh không lại hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, ngươi nghỉ ngơi một hồi, để bản vương tới. Mạc Liên Thành khẽ hôn một chút nàng chán, đem một khỏa đan dược đưa đến trong miệng nàng, thấp giọng nhẹ nhàng nói. Có thể cùng với đàn nhi lâu như vậy, một thế này đã đầy đủ. Nghe vậy, khúc đàn nhi thiệt mỹ khuôn mặt nhỏ ngây ngốc. Cách chương.